Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, đích thân trải qua. Nghiêm trọng đề cử, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đã tặng nguyệt phiếu tới gần 11:30. Tất cả chai gan người bệnh tiếp giải phẫu toàn bộ hoàn thành. Lý Kiến Quốc đưa người bệnh đi xuống. Ngày này, hắn công tác chính là đưa người bệnh đi xuống, sau đó kiểm tra hạ một người mắc bệnh tin tức, rồi đưa người bệnh đi lên. Cùng lên lúc tới, tiếp giải phẫu cơ hồ đã muốn làm xong. Hắn có thể cảm nhận được không giống nhau hơi thở. Và lần trước Trịnh Nhân tới tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện làm giải phẫu bất đồng. Lần này, nhưng mà Cao lão sư mình ở tự mình làm tiếp giải phẫu. Nguyên lai chỉ cần tìm được biện pháp, tiếp giải phẫu cũng có thể đổi được như thế đơn giản. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt trò chuyện hai kỳ giải phẫu cần phải chú ý yếu điểm. Bởi vì Lỗ chủ nhiệm tới đột nhiên, Trịnh Nhân có chút bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên hắn muốn cho Cao Thiếu Kiệt mau sớm nắm giữ có liên quan tại tiếp giải phẫu hết thảy. Thật là nhiều chi tiết cũng ở trong phòng làm việc nói qua. Lúc này Trịnh Nhân thấy Cao Thiếu Kiệt hơi có vẻ ánh mắt mê mang. Trong lòng thở dài, lão Cao, lên đài rồi hãy nói. Trịnh Nhân biết mình nóng vội, giáo sư có lẽ có thể làm được. Nhưng Cao Thiếu Kiệt hẳn làm không được. Cao Thiếu Kiệt vậy ý thức được đồng thời giải phẫu và hai kỳ giải phẫu là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Trịnh Nhân giọng và vẻ mặt đem thuận lợi hoàn thành đồng thời giải phẫu vui sướng hòa tan. Lão bản, ta cảm thấy ngươi dùng kiềm cầm máu gõ hắn à? Học kẻ gian kéo mau, đích thân trải qua, nghiêm trọng đề cử, Rudolf G. Wagner giáo sư nghe được hai người đối thoại nội dung, liền nói nghiêm túc đến. Bất quá nơi này là Đại học Y khoa Phụ viện, Cao Thiếu Kiệt và mình nói tốt nhất đừng đánh hắn. Mới vừa Trịnh Nhân quá mức nhập thần, thuận tay gõ một cái. Hắn bây giờ còn có điểm ngại quá, vậy coi như xong đi. Trịnh Nhân nghĩ đến, từ từ đi tương đối mau. Cao Thiếu Kiệt cau mày trầm tư, không lên tiếng. Trịnh bác sĩ, buổi trưa ăn phần cơm làm tiếp giải phẫu đi. Tề viện trưởng tâm tình thật tốt, mặc dù không có thể đào Trịnh Nhân đi tới Đại học Y khoa Phụ viện. Nhưng đó không phải là rất bình thường sao? Hắn từ lão Ngô trong giọng nói đã hiểu dị thường. Trước mắt vị trẻ tuổi này, đi Đế Đô, Thượng Hải mới là phải. Thậm chí hẳn đi Âu Mỹ lớn trung tâm y liệu, mà ở lại tỉnh thành. Vậy là tuyệt đối không khả năng. Tề viện trưởng, buổi trưa liền không ăn cơm. Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc, nói đến, phía sau giải phẫu độ khó sẽ lớn hơn một chút. Ta sợ hôm nay làm không xong, phía sau giải phẫu độ khó lớn hơn. Tề viện trưởng ngược lại cũng không để ý Trịnh Nhân cự tuyệt. Chẳng qua là kinh ngạc tại tiếp giải phẫu cũng làm xong. Tại sao phía sau giải phẫu càng khó hơn? Từ ngoặc khoa góc độ mà nói, vậy hai kỳ giải phẫu nếu so với đồng thời tính mục đích cũng càng rõ ràng. Đơn giản rất nhiều. Tề viện trưởng nhìn một cái Cao Thiếu Kiệt, gặp hắn một mực trầm tư cái gì, vậy không tiếp tục khách khí, mời Trịnh Nhân ăn cơm. Không giữ được vị này Trịnh bác sĩ, vậy thì nhất định phải đem Cao Thiếu Kiệt lưu lại. Tề viện trưởng từ đại dương bờ bên kia bạn học nơi đó đã đoán được tiếp giải phẫu mới nhập đường. Giá trị, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đùng đùng vang. Rất nhanh, Lý Kiến Quốc đem hai kỳ tiếp giải phẫu người bệnh đưa lên. Giải phẫu bắt đầu, Tiểu Liễu, mới vừa Trịnh bác sĩ nói hai kỳ giải phẫu muốn so với đồng thời càng khó hơn. Là như vậy sao? Tề viện trưởng đứng ở làm việc ở giữa bên trong. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong Trịnh Nhân và Cao Thiếu Kiệt. Nhỏ giọng hỏi, Liễu giáo sư đã sớm nhìn đỏ con mắt không dứt. Mỗi lần nghĩ đến đứng ở bên trong học tập tiếp giải phẫu người nếu là mình là tốt. Đáng tiếc, đời người không có giả thiết. Tề viện trưởng đặt câu hỏi, Liễu giáo sư ngẩn ra, đem tâm trạng sắp xếp tốt, suy nghĩ một chút nói đến. Viện trưởng, dựa theo thông thường giải phẫu phương thức, típ giải phẫu không có hai kỳ. Ừ, Tề viện trưởng kinh ngạc, đồng thời có thể làm xuống. Đã là cấp quốc gia tham gia trình độ. Liễu giáo sư cười khổ, mình có thể làm xuống. Ngay tại một tháng trước giải phẫu trình độ còn muốn hơi thắng Cao Thiếu Kiệt nửa xoay sở. Nhưng mà trong thời gian thật ngắn, Cao Thiếu Kiệt đã đem mình rơi bóng dáng cũng không thấy được. Mấy ngày trước Cao Thiếu Kiệt ở Hải Thành gọi điện thoại, mời mình giúp thu típ giải phẫu người bệnh, khi đó còn không có ý thức được vấn đề ở chỗ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là nói một miệng là tốt. Liễu giáo sư không có thuốc chữa thất thần, nghe hắn nói được một nửa liền yên lặng đi xuống. Tề viện trưởng nghiêng đầu, dùng lỗ mũi ừ một tiếng, hơi có vẻ bất mãn. Liễu giáo sư ý thức được mình lại đắm chìm trong cái loại đó khó hiểu thất lạc. Tiếc nuối tâm trạng trong, cười khổ, nói, từ trước thuật thức, típ giải phẫu chỉ cần liên thông gan tĩnh mạch và cửa tĩnh mạch liền có thể. Sau khi giải phẫu người bệnh cũng phát chứng phát sinh tỷ lệ rất cao. Nói thí dụ như gan tính não bệnh, bởi vì giá đỡ lớn bằng quan hệ, quá lớn từ tĩnh mạch chảy trở về huyết dịch tương đối nhiều. Không có đi qua lá gan thay thế, máu amoniac hàm lượng cao, từ đó đưa đến gan tính não bệnh, nhưng là giá đỡ nhỏ, cũng có vấn đề, người bệnh gan tính não bệnh ra ít đi. Nhưng là chảy trở về tĩnh mạch máu không nhiều đủ, dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm, cửa mạch cao áp các loại vấn đề chẳng qua là đạt được chậm tách ra. Cũng không có hoàn toàn giải quyết, nói cách khác, ngày sau còn biết có ói máu nguy hiểm. Tề viện trưởng trầm tư, Liễu giáo sư nói đã rất đơn giản dễ hiểu, đều là lâm sàng xuất thân, Tề viện trưởng ngay tức thì cũng biết vấn đề ở chỗ. Trịnh lão sư xuống hai cái giá đỡ. Cái đầu tiên là stent graft. Đây là phổ thông típ giải phẫu phải làm. Liễu giáo sư trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cái loại đó tâm trạng dường như muốn đem trì hóa thủy tinh hòa tan. Nhưng là hắn lại xuống một cái có thể thu lại giá đỡ. Cái này giá đỡ chỗ tốt ở chỗ có thể đem phía trên hai vấn đề cũng giải quyết. Đám người bệnh thích ứng tĩnh mạch huyết dịch máu amoniac độ dày sau đó. Lấy ra có thể thu lại giá đỡ. Tương đối hoàn mỹ giải quyết sau khi giải phẫu cũng phát chứng vấn đề. Nhưng, từ gan bên trong lấy giá đỡ. Cái này quá khó khăn. Phải không? Tề viện trưởng hỏi. Gan thực chất sẽ hư hại ra máu. Ta là không nghĩ ra được phải làm sao mới có thể thuận lợi lấy ra có thể thu lại giá đỡ. Liễu giáo sư có chút cảm khái, bởi vì không hiểu, cho nên càng tò mò hơn. Hắn một bên trả lời Tề viện trưởng câu hỏi, một bên gắt gao nhìn chằm chằm làm việc ở giữa rạp màn ảnh. Giải phẫu đã bắt đầu, có thể thu lại giá đỡ túi hơi biết đi xuống, đang bị lấy ra. Trong phòng giải phẫu, Cao Thiếu Kiệt động tác rất nhẹ, rất chậm, mặc dù đang đạp tuyến, thân thể mỗi một phần, mỗi một giây cũng thừa nhận ít quang tia soi, đối với thân thể tạo thành tổn thương, nhưng mà hắn không dám mau. Xem Trịnh Nhân làm hai kỳ giải phẫu, đơn giản rối tinh rối mù, nhưng mà mình vào tay, mới biết khó xử, mới vừa động một cái. Cũng cảm giác được lực cản truyền tới. Lão Cao, 7 giờ vị trí, hạ nghiêng 15 độ, nhẹ một chút dùng sức. Trịnh Nhân mắt nhìn không chớp màn ảnh, nhàn nhạt nói, Cao Thiếu Kiệt phản ứng một chút, sau đó gật đầu, cẩn thận dựa theo Trịnh Nhân giải thích đi làm. Nhưng mà 7 giờ vị trí, còn hạ nghiêng 15 độ, cái này đặc biệt là tiếng người sao? Cao Thiếu Kiệt thử mấy lần, cuối cùng thành công dựa theo Trịnh Nhân chỉ thị, làm được một điểm này, có thể thu lại giá đỡ di động mấy ly khoảng cách. Ở hình ảnh lên cơ hồ không thấy được, hắn không có vui sướng chút nào. Rốt cuộc tại sao thành công? Cao Thiếu Kiệt mình cũng không biết. Phía dưới, 5 giờ vị trí, cổ tay cong một chút, 25 độ giác, nhẹ một chút, lại nhẹ một chút. Lần này, Cao Thiếu Kiệt thử 4-5 lần, cũng không có thành, sợ xuất hiện gan thực chất tổn thương ra máu. Trịnh Nhân cuối cùng rất bất đắc dĩ và Cao Thiếu Kiệt trao đổi vị trí. Do Trịnh Nhân ra tay, 10 phút bên trong hoàn thành giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,